cô Takemichi, xin lỗi, anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi nào, ngày hôm nay cậu đủ xui rồi nên không cần cô Mune thêm đâu. Hôm nay bị thương ở tay còn bị bà cô điên bắt chụp hình xong giờ ngồi ăn mì ramen kế bên cái tên từ cho mình một ký hành nữa. Chetazio Shiba hắn đang ngồi lướt điện thoại chờ mì đến. Như không biết hắn lướt chúng cái cục cái gì mà nhìn sang qua phía cậu rồi nhìn lại điện thoại, cứ vậy mà cho đến mì hắn bưng ra. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra, ăn cho nhanh rồi đi về chứ mà hắn khùng lên lại ném cậu như trái banh thì thôi. Ăn xong cậu lụt lội túi lấy tiền nhưng mà hình như không có tiền, mặt mặt cậu trắng bệt nhìn ông chủ quán hiền hậu nhìn lại cậu. Ông chủ, tôi cà thẻ được không? Lúc đầu đi vốn sẽ mua cây kem nên mang đủ tiền cho hai cây ăn, ai ngờ lại thành ra thế này. Xin lỗi, quán tôi không cà thẻ. Mắt ông chủ uy tín lắm, cầm sẵn con dao rồi kia. Ý, làm sao đây? Thấy con dao đang kè sát mình, cậu cố lụt lại thử có tiền không thì đã có một thiên thần hạ phàm giúp cậu. Tôi trả thay cậu ta cho. Thôi dẹp, xin lỗi vì nói ta Diêu là thiên thần nhá, tự nhiên giúp đỡ là biết có điểm rồi. Tôi chuyển khoản lại cho. Sợ bị ký thủng đầu, cậu rụt rè nói. Hắn nhìn con mèo nhỏ sợ hãi mà đưa số tài khoản. Lúc nãy đang lướt web thì thấy ảnh quảng cáo son trên điện thoại hắn. Nhìn được hai tấm thì Tazio đã kết luận rằng cậu là người mẫu, nhìn sang qua bên cậu đang vội ăn mì. Không lẽ người nhà giàu lúc nào cũng vội vàng thế à, bộ giàu quá không có tiền mặt à, nhìn thấy cậu đang mếu máo lụt túi kiếm tiền mà thở dài. Thôi thì giúp cậu ta có gì mai mốt sau này có cơ lợi dụng vậy. Đây là số liên lạc của tôi, nếu mốt không có tiền mặt thì kêu tôi. Đụ mẹ sao tốt vậy, cha cậu nhìn Tazio rồi nhìn lại số liên lạc, hơi đắn đo một chút như cũng nhập số. Cảm ơn, nói xong cậu công giò bỏ chạy, nếu mà nói không sợ là nói dối, sợ bị bón hành lắm, kiếp trước bị Tazio hành còn ám ảnh tới giờ. Tazio nhìn bóng lưng đang bỏ chạy mà phì cười, dễ thương ghê, về đến nhà cậu mệt mỏi nằm luôn trên giường mà làm biếng tắm. Đang lưu diêu trên tầng mây thì có một cuộc điện thoại làm cậu tỉnh luôn. Alo, ai vậy, bé cưng mới gặp hồi chiều mà quen rồi à, giọng nói trêu chọc từ đầu dây. Bà cô, tại sao lại biết số tôi, nửa đêm tự nhiên gọi chi, bà cô gì chứ, tôi mới 21 tuổi nghe, thì già hơn tôi rồi còn gì, già hơn tôi tới 6 tuổi luôn nên miễn nha bà cô. Cũng đúng, bữa nào rảnh thì đi làm bạn chụp với tôi nhé, không để cậu u ớ gì hết đã cúp máy ngang, cậu khó hiểu nhìn vào số điện thoại của Miko xong cũng mặc kệ mà đi ngủ. Miko mỉm cười nhìn vào đống tài liệu trên tay, trong đó có hồ sơ về Takemichi, cô nhìn một hồi rồi cũng đứng dậy bỏ đi, mặt rất chi là biến thái à, không, mặt rất vui. Từ hôm qua giờ Kazutora cứ suy nghĩ về Takemichi, rõ ràng hôm cậu là người giúp hắn và Miki giải hòa vậy mà lại phủ nhận. Có phải cậu cố tình làm vậy không? Cậu ta đang đi ngang qua tiệm tạp chí thì vô tình chạm mắt vào ảnh bia cậu. Kazurota mặt ngơ ngác cầm cuốn tạp chí ấy rồi chạy một mạch đến chỗ bọn Tuman mà mặc kệ ông chủ quán chạy theo đòi tiền. Với tốc độ được gắn tên lừa, Kazutora chạy trước mặt Miki la lên chỉ vào ảnh bìa đại diện. Miki, mày nhìn nè, đưa sát vào mặt Miki mà chỉ. Hả, là Takemichi nè, Miki giựt cuốn tạp chí banh con mắt ra nhìn. Trời ạ, nó làm người mẫu hả? Reckon vì ở trên cao nên có thể coi chung với Miki. Đâu cho mượn coi, bà gì cũng tò mò lên giành coi. Còn ảnh sau lưng nè, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mitsuya thấy ảnh quảng cáo son sau lưng liền lên tiếng. Em ghét cậu ta chụp với người con gái này. Angry cao mày nhìn vào bức ảnh cậu để người con gái khác ngồi trên đùi. Anh cũng vậy, Smiley cười như không vui lắm. Taka còn ảnh chụp thời trang nữa nè. Haki tranh thủ coi thì thấy ảnh khác. Không chịu, Takemichi là của tao. Miki thấy ảnh thân mật của cậu với người khác liền phóng xe chạy đi. Và cả đám kia cũng chạy theo. Có ai thắc mắc là sao Chifuyu ở đâu không? Cậu ta lặng lẽ lấy cuốn tạp chí làm của riêng nên mới im lặng đấy. Chả tốt đẹp gì đâu. Nhìn mặt cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống cái quyển tạp chí có hình của Takemichi luôn ấy. Cách chương.